Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, bóng rắn trong chén. Tiêu Kim diễn tỉnh lại thời điểm đau đầu muốn nứt, nhìn rồi dưới bốn phía, vẫn ở chỗ cũ hầm rượu bên trong. Một hồi mùi rượu xông vào mũi, hương thuần phân tán, không biết khi nào nho sinh trung niên trước người lại bày một loạt vò rượu. Hắn chính bưng chén rượu, không nhanh không từ uống. Tiêu Kim diễn kỳ nói, kia 20 vò rượu, không phải đã uống xong nha, chỗ nào lại tới rượu? Nho sinh trung niên nói, vừa rồi chuẩn bị mang ngươi rời đi, nhớ tới kia hai thủ vệ nói hầm rượu bên trong ẩn giấu 10 vạn lượng rượu ngon. Ta mặc dù không có nếm hết thiên hạ rượu ngon, nhưng vừa rồi kia 20 vò rượu, tuy là rượu ngon, nhưng cũng bất quá là ngàn lượng bạc. Thế là bốn phía tìm kiếm, ở một chỗ hốc tối chi bên trong, tìm được rồi này 10 vò. Tiêu Kim diễn gãi gãi đầu, ngươi ý tứ là, vừa rồi chúng ta uống đến đều là rượu giả. Mặc dù không phải rượu giả, lại cũng không xa. Nho sinh trung niên đem vò rượu đưa về đằng trước. Như thế nào? Chậm đến đây nha. Muốn hay không lại đến 2 vò? Tiêu Kim diễn lúc này miệng đắng lưỡi khô, toàn thân phát nhiệt, trước mắt kim tinh ứa ra, chỉ muốn nhảy vào trong sông rửa cái tắm nước lạnh. Chỗ nào còn có thể nuốt xuống một ngụm rượu? Ngẫm lại vừa rồi lại vì rồi vài hũ rượu già, kém chút say chết. Trong lòng giận dữ, nho sinh trung niên rót một chén rượu, chậm rãi nói, này đàn kiếm Nam Xuân là 30 năm thiên ích lão hầm. Mùi rượu thuần túy, hầm hương nồng úp, vào miệng tức tan, một năm bất quá sinh hơn 100 cân, trong đó một nửa mang đến cung bên trong. Người không uống thật sự là đáng tiếc rồi. Rượu chi tinh túy, ở chỗ hầm ao càng già, vị đạo càng chính. Kiếm Nam Xuân Thiên Ích Lão Hầm, bắt đầu tại Nam Tề, đến nay 1200 năm hơn. Hầm ao bên trong giấu rượu, mỗi cân có thể bán ngàn lượng. Nho sinh trung niên lại rót một chén rượu, chén này giếng cổ cống rượu, truyền thừa 9 cất rượu pháp, áp vô cực chi thủy, hoa đào xuân khúc, sử dụng cơ rượu 50 năm, điều tửu 10 năm, cửa vào cam thuần. Dư vị kéo dài, danh xưng rượu bên trong mẫu đơn, người không uống thật sự là đáng tiếc rồi. Nho sinh trung niên mỗi đổ ra một chén rượu, liền nói ra này rượu sâu xa cùng những pháp. Thèm ăn Tiêu Kim diễn trong lòng đại động, có lòng lại uống một bát, nhưng thân thể lại cực lực kháng cự. Tiêu Kim diễn nói, ta là uống không đi vào, không bằng chúng ta dọn đi, trở về chậm rãi phẩm. Nho sinh trung niên lại ngay cả lắc lắc đầu, nói, chúng ta nâng cốc uống tiến trong bụng, này gọi phẩm tửu, đem đến hầm rượu bên ngoài, tránh không được trộm. Tiêu Kim diễn á khẩu không trả lời được, câu nói này chính là trước đây không lâu hắn vừa nói. Bây giờ bị nho sinh trung niên lấy ra, chính mình lại tìm không ra phản bác lý do, nho sinh trung niên lại uống mấy bát. Để chén rượu xuống, phong rượu ngon cái bình, nói, trộm cũng có nói, hôm nay cũng coi như không uổng công chuyến này. Ha ha, Tiêu Kim diễn nói, ta cảm thấy có chút thua thiệt. Nho sinh trung niên đứng người lên, thân hình lại có chút lay động, trên mặt cũng có rồi men say. Hắn đập rồi đập Tiêu Kim diễn bả vai, nói, không còn sớm sủa, chúng ta nên về rồi. Hai người đi lại lảo đảo, từ hầm rượu ra đến, gió đêm thổi một cái, tửu kình tuôn ra để tâm đầu, men say càng đậm, bọn hắn đang muốn thi triển khinh công rời đi, chợt phát hiện phía trước đình nghỉ mát chỗ, ngồi lấy hai tên lão giả. Tiêu Kim diễn trong lòng kinh hãi, cùng nho sinh trung niên nhảy lên hầm rượu bảng hiệu về sau, nhìn về phía đình nghỉ mát. Mông lung dạng màu phía dưới, hai người kia người mặc áo đen, chính tại đánh cờ, trong đó một lão giả nhô ra tay phải, một quân cờ kẹp ở trong tay, đem rơi chưa rơi, do dự không quyết định, phảng phất rơi vào mê cục bên trong. Một khắc đồng hồ trôi qua, đánh cờ lão giả không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cũng không có phát giác hai người. Nửa canh giờ trôi qua, hai người vẫn như cũ không động. Không chỉ có là Tiêu Kim Diễn, tự liền nho sinh trung niên cũng âm thầm kinh hãi. Lấy hắn thông huyền công lực, coi như trong vòng trăm dặm có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm ứng được. Nhưng mà hai người này ở đình nghỉ mát đánh cờ, cách bọn họ bất quá hơn 10 trượng, hắn nhưng không có sinh ra bất kỳ cảm ứng. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là hai tên đánh cờ lão giả trên người không có chút nào nội lực ba động. Hắn mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng chỉ là nhằm vào giang hồ thế tục mà nói. Không nói đến Thư Kiếm Sơn trên trấn áp thiên hạ võ tông kiếm tu cùng người thủ kiếm. Chỉ là hai các, ba tông, bốn môn bên trong ẩn cư mấy trăm năm lão quái vật nhóm. Tùy tiện xách ra một cái, đều đủ hắn uống một bình. Huống chi trước mắt thì có hai cái, nghĩ không ra nho nhỏ ẩn dương thành, đúng là hổ nằm rồng ẩn. Nếu là ngày xưa, hắn còn có lòng tin ỷ vào một thân huyền công thoát đi. Nhưng hôm nay cùng tiểu tử này đấu một đêm rượu, nếu muốn động thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đêm hôm đó cùng bệ hạ Nam Lăng tấu đúng, hắn hướng bệ hạ trần thuật một kế, nhưng bảo đảm đại minh vạn 500 năm thái bình. Lúc này mới lẻ loi một mình đến ẩn dương. Nho sinh trung niên trong lòng sinh ra một hồi bi thương. Chưa xuất sư đã chết, dài dùng anh hùng nước mắt đầy áo. Uống rượu lầm chuyện a. Hắn thấp giọng nói, hai người kia không phải người ta có thể địch. Tiêu Kim Diễn cũng là trong lòng rét run. Hắn biết rõ này nho sinh trung niên võ công cao cường, lấy hắn huyền lực đều cảm giác không đến hắn chân thực cảnh giới. Hắn đều như vậy nói, kia tối nay chỉ sợ phải đem tính mệnh nhét vào chỗ này. Lại một canh giờ trôi qua, đánh cờ lão giả vẫn không động, bọn hắn càng là không động, hai người càng là sợ hãi. Khác mà không nói, chính là phần này hai canh giờ không nhúc nhích tí nào sức chịu đựng. Nho sinh trung niên tự hỏi làm không được. Tiêu Kim Diễn sau cổ bên trong đã cảm giác được rồi một hồi sát ý. Cỗ này sát ý từ bàn cờ bên trên tuôn ra, tựa hồ trắng đen hai kỳ biến thành một tòa chu tiên đại trận. Phải đem hai người nghiền ép nơi này. Nơi xa truyền đến gà gáy âm thanh. Sắc trời đem sáng lên. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một tên mặc hoa phục mập mạp nam tử dậy thật sớm, đi đến hầm rượu trước đó, thấy hai tên thủ vệ vẫn như cũ nằm tại mặt đất trên ngủ say. Tiến lên chính là một trận loạn đạp, giận nói, thường ba, thường sáu, lão tử để cho các ngươi đến trông giữ hầm rượu, cũng không phải để cho các ngươi đến ngủ. Hai người bừng tỉnh. Liên tục xin lỗi, Tào trưởng quỹ, chúng ta sai rồi. Tào trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng. Thế nào, đầu nhập vào rồi Thần Long Bang? Ta nói không dùng được rồi đúng không? Vừa chỉ đình nghỉ mát, nói, trong đình hai tôn đá tố, để cho các ngươi dọn đi. Đều ba ngày rồi, còn không có động tĩnh. Tài giỏi liền làm, không làm liền lăn. Chúng ta lý ký ủ lâu năm, không nuôi người rảnh rỗi. Giấu ở tấm biển sau hai người dụi dụi con mắt, lại đi quan sát, ở đâu là cái gì cao thủ tuyệt thế, bất quá là hai cái điêu khắc mà thôi. A, Tào trưởng quỹ đẩy ra hầm rượu cửa lớn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Hai người một đường không nói chuyện, trở lại Lý Bất Phàm trong nhà, ngã đầu liền ngủ, không hề đề cập tới đêm qua phát sinh chuyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là mặt trời lên cao. Tiêu Kim Diễn nghe được sân nhỏ bên trong truyền đến đao thanh, đẩy cửa đi ra ngoài, lại là Lý Bất Phàm đang luyện đao. Hắn hôm nay không cần đang làm nhiệm vụ, luyện đao canh giờ so ngày xưa dài rồi một chút. Lý Bất Phàm không nội lực trụ cột, nhưng lực cánh tay vô cùng lớn. Một cái trường đao vung được uy vũ sinh gió. Tiêu Kim nhìn rồi chốc lát, gặp hắn chiêu thức so sánh thô ráp, lành nghề nhà trong mắt, khắp nơi là sơ hở. Lý Bất Phàm lại luyện rồi chốc lát, nhìn thấy Tiêu Kim diễn, mới thu rồi đao, đã là đầu đầy mồ hôi. Nói, Tiêu đại ca, đêm qua ngủ ngon giấc không? Đi đến Ẩn Dương Thành sau, Tiêu Kim diễn cũng không có dùng Đường Đại Bảo dùng tên giả, mà là lấy tên thật cùng hai người tương giao. Hắn xấu hổ nói, vẫn được, vừa tới ngã canh giờ, ngủ nhiều rồi một hồi. Lý Bất Phàm nói, hôm qua ngươi đáp ứng chỉ điểm ta công phu, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hai người luận bàn một chút như thế nào? Tiêu Kim diễn nói, chẳng lẽ không ăn cơm trước sao? Lý Bất Phàm vỗ một cái trán, ta thế nào đêm này chuyện mà quên rồi, gần nhất thời gian có chút gấp, ta đồng dạng không ăn điểm tâm, ta cái này đi làm cho các ngươi. Tiêu Kim diễn khoát khoát tay, không cần, không ăn sẽ không ăn a, dù sao ta cũng thường thường không ăn. Vậy liền xem đao. Lý Bất Phàm một đao bổ tới, thân pháp mặc dù nhanh, sức lực cũng chân, nhưng ở Tiêu Kim diễn trong mắt, khắp nơi là sơ hở. Chân hắn bước tới phải hư dò xét, Lý Bất Phàm liền biến chiêu công phải bên. Tiêu Kim diễn thiếp thân tiến lên vung lên khuỷu tay, đem hắn đánh bại trên mặt đất. Lý Bất Phàm kêu to kỳ quái, lại nhìn này một chiêu, liên tiếp hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu còn chưa đem hết, liền bị Tiêu Kim diễn tùy tiện phá giải, ngã sấp xuống, đánh bại, mang ngã, hoa văn phong phú. Bất quá, Lý Bất Phàm ngộ tính cực cao, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, chờ một bộ đao pháp dùng xong, lại trở lại một lần. Tiêu Kim diễn lại dùng trước kia chiêu thức, Lý Bất Phàm cũng đã có thể biến chiêu ứng đối rồi. Minh Chính, chưa hết, xấu bưng, bỗng nhiên truyền đến 3 tiếng. Lý Bất Phàm nghe vậy, trường đao theo dạng công ra, càng đem Tiêu Kim diễn bước lui một bước. Lý Bất Phàm mừng rỡ trong lòng, thu đao nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nho sinh trung niên gật gật đầu, ngộ tính không tệ, đáng tiếc nội công tiên thiên không đủ, đáng tiếc rồi một cây hạt giống tốt. Lý Bất Phàm lại nói, tiền bối không cần quá sớm dưới phán đoán suy luận, ta Lý Bất Phàm luôn có một ngày sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đao đạo cao thủ. Tiêu Kim diễn gặp hắn chí khí tràn đầy, nhớ tới bắt đầu thấy Triệu Lan Giang lúc hắn nói câu nói kia, ta Triệu Lan Giang tương lai thiên hạ đệ nhất đao khách. Thời điểm đó Triệu Lan Giang bản thân bị trọng thương, đã là hấp hối, nhưng trong ngực phần kia hào khí cùng trước mắt này Lý Bất Phàm ngã giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiêu Kim diễn thấy nho sinh trung niên nói, tiền bối sớm, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nho sinh trung niên mặt lộ vẻ xấu hổ, hừ lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Lại nói, đêm qua chuyện, ngươi nếu loạn truyền ra đi, tất để ngươi hối hận nửa đời sau. Tiêu Kim diễn kỳ nói, đêm qua, cái gì chuyện, ta uống quá nhiều rồi, không nhớ rõ. Nho sinh trung niên trong lòng tự nhủ, tiểu tử này trên nói, Lý Bất Phàm nhớ lại vị này tiền bối cũng chưa ăn cơm. Nói, hai vị sau đó một lát, ta đi cho ngài làm chút rượu đến. Hai người liền gọi hắn lại, không cần, hôm nay không nên uống rượu. Lý Bất Phàm dừng lại, dù sao hôm nay không chuyện, hai vị vừa mới đến, không bằng ta mang hai vị đi một vòng, cảm thụ một chút chúng ta Ẩn Dương tập tục. Nho sinh trung niên nói, Lý Thu Y đều đã chết, Ẩn Dương nơi nào còn có cái gì tập tục có thể nói. Hai người các ngươi đi thôi, ta muốn ra cửa xử lý chút chuyện. Hắn quay người đi ra ngoài cửa, đối Tiêu Kim diễn nói, một lúc lâu sau, Thành Đông ngói hầm lò chỗ chờ ta. Ngoặc kép, Ẩn Dương thành thành Nam. Cát Tường Hàng ra cửa hàng ở chỗ này kinh doanh rồi 20 năm. Lão bản họ Hứa, những năm gần đây, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, động một chút lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mặc dù nở tại phố xá sầm uất phồn hoa khu, sinh ý cũng rất là đồng dạng, nhưng mà không có người biết rõ. Nơi này là bỉ mục tổ chức ở Ẩn Dương một chỗ phân đà. Này Hứa lão bản cũng là tổ chức bên trong một tên nhân vật trọng yếu. Bụi cỏ lau một trận chiến, bỉ mục thập tam không hiểu thấu gặp được cao thủ phục kích. Hao tổn rồi 3 người. Sau trận chiến này, Vũ Văn Khuê bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, đình chỉ truy sát Tiễn công tử, trực tiếp lao tới Ẩn Dương đợi mệnh. Nho sinh trung niên đi đến hàng ra cửa hàng, phảng phất đổi rồi một người đồng dạng, núi cao sừng sững uyên đình, dậm chân bước vào cửa hàng bên trong, lấy Vũ Văn Khuê cầm đầu đám người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, gặp qua đại đô đốc. Vũ Văn Thiên Lộc chậm rãi từ đám người đi qua, đi đến đại đường bên trong, miễn lễ, Vũ Văn Khuê quỳ xuống đất không dậy nổi. Vũ Văn Khuê hành sự bất lực, mời đại đô đốc trách phạt. Vũ Văn Thiên Lộc khoát tay áo, ta để cho các ngươi dừng tay, có tội gì? Hắn ngồi ở ghế bành trên, Tây Cương chiến sự như thế nào? Vũ Văn Khuê nói, theo xà nhà tổng binh truyền đến tin tức, này mấy tháng đến, Sở Biệt Ly quả theo minh ước, phái 10 vạn binh mã tiến trú Hoành Đoạn Sơn. Cùng ta Trinh Tây quân rằng co, Sở Biệt Ly mượn cơ hội này, trừ đi cũ hoàng thế lực, điều binh khiển tướng, binh tướng quyền tụ tại trong tay, chính như tướng quân sở liệu, hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, ở lại ngày đỏ cái này chuyện trên, hắn nếm đến rồi ngon ngọt, tất nhiên không cam tâm chỉ làm mặc cho người định đoạt quân cờ. Đại Minh cùng Tây Sở Hoành Đoạn Sơn rằng co, vốn là Vũ Văn Thiên Lộc có ý định vì đó, nhưng Tây Sở mượn cớ xâm chiếm bầu miệng Tây 11 vệ. Vệ Sở dài lại ngày đỏ vô cớ mất tích chuyện, lại ra rồi dự liệu của hắn. Vì thế, Vũ Văn Thiên Lộc phái Vũ Văn Sương tiến đến điều tra này chuyện. Sương Nhi kia bên như thế nào? Một tháng trước, Đại Tiểu Thư tiến đến Tây 11 vệ. Đến nay không có tin tức. Vũ Văn Thiên Lộc đem cái này chủ đề nhảy qua, lại hỏi một chút Trinh Tây quân bộ thư, mới nói, Ẩn Dương thành tình huống như thế nào? Vũ Văn Khuê nhìn lấy một cái kia hàng ra cửa hàng từ trưởng quỹ. Kia nhìn như người vật vô hại từ trưởng quỹ, giờ phút này lộ ra vô cùng khôn khéo ánh mắt, nói, thuộc hạ có 4 chút hồi bẩm đại đô đốc. Thứ nhất, Lý Tiên thành độn hàng đầu cơ tích chữ, lợi dụng quyền thế trong tay đem lương giá xào đến 800 văn. Thứ hai, Bắc Chu, Tây Sở bố trí ở Ẩn Dương thành nội gián điệp 10 phần sinh động. Thuộc hạ đã nắm giữ 5 cái cứ điểm, nhưng bất cứ lúc nào thanh trừ. Thứ ba, theo chúng ta ở Bắc Chu tuyến nhân hồi báo, Thác Bạt Nghiêu Nhân đã 2 tháng chưa từng xuất hiện ở quân doanh. Thứ tư, Đăng Văn Viện gần nhất ở này bên cũng tăng lên nhân thủ. Hắn nói ngắn gọn khách quan, chỉ là trần thuật sự thực, cũng không có thay vào bất kỳ ý kiến hoặc phỏng đoán. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Văn Khuê mới đưa hắn đặt ở Ẩn Dương Thành, nơi này chỗ 3 nước giao giới, lại là ngư long hỗn tạp địa phương, mỗi ngày tiếp xúc đến tin tức nhiều vô số kể. Nếu là cùng Vũ Văn Khuê báo cáo, tất nhiên không rõ chi tiết, nhưng đứng trước mặt là đại đô đốc, hắn chỉ lấy ra 4 đầu nhất tin tức trọng yếu. Vũ Văn Thiên Lộc gật gật đầu, nói rồi 2 chữ, rất tốt, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Lý Tiên Thành bất quá là tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo, hắn cân nhắc nhiều nhất là Bắc Chu đối lần này rõ ràng sợ rằng co phản ứng. Đại Minh, Tây Sở, Bắc Chu 3 nước bên trong, lấy Đại Minh thực lực mạnh nhất, Bắc Chu lần chi, Tây Sở yếu nhất, Tây Sở từ cuồng đao Sở Nhật Thiên sau khi ngã xuống. Lại không cao thủ tuyệt thế có thể nói, Sở Biệt Ly có dã tâm, nhưng cầm quyền thời gian quá ngắn, cục diện chính trị bất ổn, mà lại có nhược điểm bị quản chế tại Đại Minh. Lần này giằng co, tuy là rõ ràng Sở ý lại tại Bắc Chu. Bắc Chu, trong quân đội có Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Nghiêu Nhân. Giang hồ có Bất Chu Sơn Tán Nhân Hách Liên Lương Bật. Còn có một cái lấy âm hiểm độc ác chứ danh Nhiếp Chính Vương. Thêm chi Bắc Chu chỗ Thiên Hàn địa phương, nằm Bắc thọc sâu cực lớn. Còn có Định Bắc quân nghe tin đã sợ mất mật phong hỏa kỵ. Đúng là một cái làm người ta đối thủ khó dây dưa. Vũ Văn Thiên Lộc ở Tây Thủy bố cục nhiều năm, chờ đợi thời cơ chín muồi, mới an bài kim đao, cuồng đao một trận chiến, mà lại sự tình cũng như dự đoán đồng dạng tiến hành. Cuồng đao chết trận, Sở Biệt Ly đăng cơ, hai nước giằng co. Bắc Chu nhìn lấy chằm chằm, nghĩ muốn mượn cơ hội suy yếu Đại Minh thực lực. Sở Biệt Ly trở về vị trí cũ về sau, dựa theo âm thầm minh ước, muốn giả bộ đối phó Đại Minh, ở Tây Thùy khai chiến, thực lực bọn hắn yếu nhất, tất nhiên sẽ kéo lên Bắc Chu, mà lại nếu thật khai chiến, cũng chỉ là xuất công không xuất lực, nghĩ biện pháp để Bắc Chu, Đại Minh đánh nhau chết sống, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi, thừa cơ phát triển lớn mạnh. Ở hoành đoạn dãy núi bên trong, Đại Minh Trinh Tây quân có 15 vạn binh mã, Bắc Chu, Tây Sở đều có 10 vạn, ba nước thế lực kiềm chế lẫn nhau, tạo thành rồi một loại vi diệu cân bằng. Vũ Văn Thiên Lộc lần này đi về phía Tây, chính là muốn đánh vỡ sự cân bằng này. Một lần là xong, nhất lao vĩnh giật giải quyết biên cương nguy cơ, mà kinh thành bên trong, còn có một vị càng khó chơi hơn, càng đối thủ lợi hại đang chờ hắn, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn nói một mình nói, lý chó dại, lý chó dại, người đến tột cùng đi được là một bước nào cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.